ở đây thì quý vị Phật tử hỏi về các cái cách cúng kiến mà sợ có khi sai. Thứ nhất là ở đây quý vị hỏi là thưa Thầy, con nghe Phật tử nói không nên cúng cơm, củ quyền hàng ngày mà để đám dỗ hãy cúng. Nếu cúng hàng ngày thì củ quyền không được siêu thoát. Vậy có đúng không Thầy? Tức là ở đây là quý vị cúng cơm ông bà, những người mất, củ quyền thất tổ, thì mình cúng như thế nào cho đúng? Ở đây là quý vị hỏi nghe người ta nói, dụ ông bà củ quyền thất tổ của mình á, mình cúng hàng ngày thì người ta không có siêu thoát, như vậy có đúng không? Hãy đợi trong cái ngày cúng cơm người ta cúng luôn, tức ngày đám dỗ người ta luôn cúng luôn. Mình phải hiểu thế này là trong các cái cúng á, ví dụ như cái cúng có củ quyền thất tổ và cúng cho cái người mất, trong ví dụ như là theo truyền thống Phật giáo cúng thất, bảy thất, tới cúng 100 ngày gọi là bách nhật, tới cúng giáp năm tiểu tương, rồi ra sau cúng 3 năm là đại tương. Như vậy thì các cái cúng đó để làm gì? Tức là trước hết á, thì cũng không có ai biết là cái người mất người ta có ăn không. Thực ra cúng là để cho ăn, cho dùng á. Nhưng mà cái người sống á, thì là người ta cứ nghĩ là hàng ngày á, cái người đó họ ăn. Nhưng bây giờ chết đi á, thì cái bữa ăn đó đâu có ăn chung người sống nữa đâu. Cho nên á, là người ta cũng cúng để cho người ta ăn, sợ là hàng ngày ăn quen rồi bây giờ á, người ta đói. Ta nghĩ vậy đó. Thì cái này là cái tình, cái nghĩa của cái người sống đối với người đã mất. Đây là một phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Tức là cái người mà mình, người ta mất không có nghĩa là mất vĩnh viễn, mà người ta mất, người ta còn ở trong trái tim của mình á. Do đó mà mình nghĩ tới người ta. Cho nên á, có nhiều người á, là ông với người cha mất đi, người cha uống cà phê, cái sáng sớm để ly cà phê lên bàn thờ, người cha hút thuốc á, rồi mua thuốc xì gà đó, để lên bàn thờ. Rồi người, thậm chí á, thì người cha á, là khoái dụng gì thì người ta cúng đó. Ví dụ hàng ngày nè, cái người cha đó là thích ăn kẹo sô-cô-la thì cũng cúng kẹo sô-cô-la. Có nghĩa là cái người sống á, người ta hướng đến người chết như một cái ân tình, một cái tình nghĩa, một cái tình cảm thương yêu đối với những cái người đã mất. Nó xuất phát từ góc độ cúng là xuất phát từ đó đó. Tức là xuất phát từ cái người sống nghĩ tới cái người đã mất. Nhưng mà dần dà đi trong dân gian á, thì người ta nói là cúng để cho ăn chứ không phải cúng á, là để nghĩ tới. Hai cái nó khác nhau. Cúng để nghĩ tới có nghĩa là cái tình cái nghĩa đó, ta cúng ta nghĩ tới. Còn cúng để cho ăn á, là người ta đói thiệt. Bây giờ mình cúng không cúng là người ta đói dữ lắm. Cho nên đó là mình phải cúng. Cho nên bây giờ mình nói chuyện thế gian trước. Nói chuyện thế gian có nghĩa là mình nói á, là về cái tình cái nghĩa, cái ân cái nghĩa trong thế gian, cái tình cảm thế gian trước. Thì đây là một cái điều mà theo Thầy nghĩ á, đó là điều tốt đẹp. Nghĩa là mình á, uống nước nhớ nguồn, rồi sống phải có tình có nghĩa với nhau. Khi còn sống tay bắt mặt mừng, chết cái quên tiêu người ta. Như vậy á, thì mình thấy nó giả giả làm sao á. Ví dụ như á, mình thấy người ta còn ở đó thì mình lo lắng dữ lắm, tức người ta chết không lo gì nữa chân bỏ luôn như vậy á thì mình có thỏa đáng cái đó được hay không? Cho nên cái việc mà cúng cho người mất á, thì đây là một cái truyền thống, mà truyền thống này nói lên cái tình cái nghĩa của con người, như là dân tộc mình có truyền thống này đó, thì theo Thầy nghĩ là cũng là một cái dân tộc có tình có nghĩa, có chức có sao, luôn luôn nhớ về những người mất. Thì cái này nên giữ cái truyền thống này. Còn bây giờ mình nói là nên cúng cái gì và không nên cúng cái gì. Có nhiều người nói cúng là chôm chôm không được, sầu riêng không được, rồi cúng cái trái gì mà có dây leo lại không được, cho nên cái gì có gai không được, chà chôm không được, rồi cái dây leo leo không được, cho nên đó người ta không dám cúng. Nên bữa đó thầy đem chôm chôm đi tới đó. Cái người con gia đình đó là thôi nãy này đem lên cúng ông bà. Bà mẹ không cho, là chôm chôm ai cúng. Đó, chôm chôm ai cúng. Rồi cũng không cúng, để đó ăn luôn không cúng. Rồi bữa đó sầu riêng về người ta ngon muốn chết luôn vậy đó. Đem lên không chịu cúng, là sầu riêng ai cúng, chôm gọi là gai gốc không sao không cúng. Cho nên cũng không cúng luôn. Không. Rồi á, bữa đó có đứa con đi á là về thăm nhà mẹ. Thì có cây chú già, gọi là chú già cui á. Trái nào nấy dài dài cong cong cong đó là chú già á, biết chú già ở dưới quê mà trồng cái là trái nào trái nấy to to không à. Đem qua mấy nải chuối đem qua cúng. Bà mẹ không cho cúng. Lại cúng không có cúng chú già. Cúng chú sim, chú cau trà, chú cau mặn, chuối gì thì được, nhưng mà hai loại chuối không được cúng. Thứ nhất là chuối già, hai là cái chuối tiêu. Mà hỏi chuối tiêu sao không cúng, là chuối tiêu là cúng cái nó tiêu luôn sao? Cho nên người ta kỵ, người ta không cúng. Còn tại sao chuối già lại là không cúng, người ta không biết. Người ta không biết cái chuối già tại sao không cúng, người ta không biết. Nhưng mà vẫn cử chạy chuối già, nó ngặt lắm ở trong dân gian á, ngặt gì đó. Nếu mà cúng á, cái lễ mà cho nó ngon lành á, thì là người ta cúng ngũ quả. Ngũ quả có nghĩa là năm cái loại trái cây khác nhau. Ví dụ như á, là dưa hấu nè, xoài nè, cốc nè, ổi nè, lê kima đó, năm loại. Cái đó gọi là ngũ quả là tốt nhất ở trong dân gian người ta quan niệm vậy đó. Rồi á, theo mình nghĩ á, là cái nào nên cúng, cái nào không nên cúng. Cá nhân của thầy nghĩ cái này trong kinh không có nói, trong kinh không có dạy là cái nào nên cúng, nào không nên cúng. Nhưng mà bây giờ mình xét theo cái thời Đức Phật đi khất thực. Tại vì các vị tỳ kheo là Đức Phật là trí tuệ, là số 1 của vũ trụ rồi. Cho nên đó là Đức Phật đi khất thực và các vị tỳ kheo đứng trước cái nhà nào, nhà đó đem ra cái gì mà để cúng dường á, thì các ngài cũng ăn nếu mà là thức ăn. Và cũng chỉ nhận thức ăn thôi chứ không nhận cái khác, không nhận vàng, dòng châu báu hay là nhận cái gì khác, mà nhận là thức ăn thôi. Như vậy thì cái thức nào mà gia đình đó ăn được thì cúng người ta lấy hết. Có nghĩa là người ta nhận cái thức ăn mà cái gia đình đó ăn được. Chứ thức ăn ăn được sao ăn? Thức ăn là dùng để ăn thì dứt phát phải ăn được. Thứ nhất là không có độc. Thứ hai là phải chín sao đó, ăn không đau bụng. Thứ ba là không có thiêu, vân vân. Nói chung là còn ăn được đó thì là người ta sẽ dùng, người ta sẽ lấy. Như vậy thì mình cúng ông bà của mình. Cái gì mình ăn được thì mình để cúng trước rồi ăn sau. Như vậy thì cái gì mà mình dùng được, mình ăn được thì cái đó cúng được. Theo thầy nghĩ vậy, rửa sạch rồi cho ngon lành ra hết ha. Còn có nhiều người lại còn cái nữa, cúng nguyên trái hay là cúng chẻ ra. Ví dụ dưa hấu để nguyên trái dưa hấu cúng, sầu riêng để nguyên trái sầu riêng cúng, hay là chẻ ra. Có nhiều người nói là cúng phải chẻ ra, tại không chẻ ra sao ăn. Có nhiều người nói là mình biết chẻ ra thì người ta cũng biết chẻ ra, người ta ăn, hiểu không? Còn có nhiều người nói là khác nữa. Có nhiều người nói là ở bên kia đó người ta ngửi mùi thôi à, cho nên chẻ ra cũng ngửi được, mà không chẻ ra người ta cũng ngửi được, ngửi cái mùi không à, không có sao. Cho nên đó quý vị, cái nào đúng. Thực ra mình cúng, nếu mà người ta có ăn được á, người ta có ăn được thì dầu cho mình chẻ ra ta ăn cũng được, mà không chẻ ra ta ăn cũng được ha. Tại vì á, người ta đâu có hình tướng đâu. Người ta ăn á bằng cái thanh khí của nó, thì là dầu chẻ ra hay không chẻ ra gì ăn cũng được. Mình ở trên hình tướng thì còn cái vỏ ăn không được phải bóc ra. Còn người ta đâu có ăn hình tướng đâu, còn cái bao tử thì còn cái hình tướng chổng thì phải bóc ra, phải nấu chín nữa. Còn này á thì cái gì mình ăn được thì mình cúng, mình ăn mình lột được thì người ta ăn thì người ta cũng hít cái hơi được, không có sao hết, mình suy nghĩ vậy đó. Cho nên đó quý vị, có những cái là mình đừng có chi ly quá tới cái đó. Tại là Tết nè, đây hai người cãi nhau. Thấy người á là cúng kẹo á, kẹo nguyên phong đây nè, Rồi người kia nói là phải sổ cái phong kẹo ra, rồi cúng một dĩa kẹo gì đó thì mới đúng. Người kia là không, ta cúng nguyên thẻ nguyên phong gì đó cho người ta, giống hệt như mình mời người ta này ăn nè, thì mình mời nguyên phong hoặc mời một cục cũng vậy ạ. Cho nên đó là chúng ta để nguyên phong cũng được, hay là cúng cục gì cũng được. Có nhiều người nói là nguyên phong với cục cũng giống nhau à. Ví dụ nguyên phong chứa nhiều cục cũng đâu có lọc cái vỏ đâu mà ăn. Vậy thì đó, muốn cúng mà cho ăn được giống như mình nói á, thì phải lọc luôn cái vỏ kẹo ra, cúng cái ruột kẹo không ta ăn mới được. Có nhiều người ta suy nghĩ ghê gớm lắm. Nhưng mà ở đây á, quý vị, chúng ta nói là mình á, là cúng với cái lòng thành của mình. Còn á, nếu đã ăn được á, thì dầu cho nguyên vỏ hay có vỏ không có vỏ gì thì người ta ăn cũng được thôi. Tại một cái thế giới nào thì có cách ăn của thế giới đó. Chứ là không lẽ cái đó chưa có trẻ ra mình bó tay sao? Đâu có. Thì người ta cũng tìm cách thôi. Nếu người ta có dùng, ta cũng tìm cách người ta dùng thôi. Ví dụ mình còn thân tướng thì còn cái vỏ cái ruột này nọ. Còn hết thân tướng thì nghĩ là ta ngửi cái khí thanh này thôi. Mình suy nghĩ thôi nghe, chứ không phải là ta thiệt vậy. Mình nghĩ là chắc ta ngửi cái khí thanh gì đó thôi à. Chứ đó là ở đâu ra mà ăn nguyên cái trái dưa hấu hoặc là nguyên cái trái sầu riêng, vân vân. Nhưng những gì người ta đem cúng á, nó mang tính chất tôn kính và thiêng liêng. Cho nên đó quý vị á, khi chúng ta cúng chúng ta phải chú ý. Chú ý cái gì? Cúng những đồ tốt nhất, sạch sẽ nhất, tốt nhất, trước nhất. Ví dụ như á, mình đem cái gì về đó, mình phải cúng trước mình mới được quyền ăn. Ví dụ như mình 10 kg xoài thì mình đem lên cúng trước, mình dư 3-4 kg thì mình ăn. Còn nếu mình muốn ăn trước, tại chưa tới giờ cúng phải ăn trước đó, thì mình lựa ra trái nào tốt nhất để riêng ra để cúng. Còn cái trái giạc ở dưới này mình ăn, tí là ăn trước nhưng đâu phải ăn trước. Cái đó là trái bỏ, đâu phải trái cúng. Mình lựa hết rồi, lựa ra hết rồi, mình để riêng ra chỗ đó để là dành ngày mai mới cúng. Mà đêm nay phải đãi người ta. Ví dụ như bà con dòng họ gì đó đến mình phải đãi người ta. Thì dĩ nhiên là chục ký sồi để ra đi, mình lựa trái bự, trái ngon gì đó, mình lau sạch sẽ hết để ngày ngay ngày mai đặt mâm lên cúng. Còn bây giờ còn dư 3 ký nè, đèo đẹt này nọ đó, thì mình cứ ăn bình thường đó, đâu phải đồ cúng. Đâu, cái đó gọi là ăn trước là không phải. Ăn trước là như thế này nè, nguyên đống đó đem vô lấy mấy trái ăn, ăn xong rồi lựa đem lên cúng. Vậy là sai để nghe ăn trước rồi đó. Hiểu không? Cho nên ví dụ á, bữa trước thầy đi Bến Tre, người ta có cho một bọc xoài, nó rớt ra ngoài trái. Thì lấy cái trái đó mình để mình lum làm ăn, nó đem về, quên đem về, mình tính đem lên cúng. Mà mình suy nghĩ trong cái bọc xài đó mình đã có lọt ra một trái rồi, tuy mình không phải là lựa lấy trong trái đó ra, mà đã lọt ra một trái rồi thôi không cúng. Có nghĩa là mình đã ăn trước rồi, mình ăn trước trái thôi không cúng, để chia đó đi còn mấy cái khác cúng. Có nghĩa là trong tâm của mình thôi, mình nghĩ tới là cúng là phải trước tiên, phải tốt nhất, phải đẹp nhất. Tại vì đó là tôn kính và thiêng liêng. Cái đó là cúng ông bà thôi nha. Còn tới cúng Phật nữa nó khác. Cho nên nếu quý vị nói về nhân quả nghiệp báo, thì quý vị có nghe câu chuyện là vua Basenadi, vua Tư Nạc, là ông nằm bao thấy cái dòng họ của ông nhiều đời nhiều kiếp trước là ngạ quỷ không à. Cho nên nó xin ông lên kinh cứu, nhờ Đức Phật cứu. Thì Đức Phật mới dạy cho các pháp để cứu loài ngạ quỷ đó đó. Thì người ta mới hỏi, tại sao mà ở đâu mà đọa ngạ quỷ đông nhiều nhất gì dữ vậy đó. Thì Đức Phật mới kể một câu chuyện tiền kiếp. Vào sâu xa xưa thì có một cái vị Phật đắc đạo ở cái vùng đó, ở Dương Quốc đó. Thì ông vua mới mời cái vị Phật đấy về và cùng tăng đoàn để cúng dường bữa chay tăng. Thì mới triệu cả 500 đầu bếp danh tiếng khắp nơi để về nấu cái bữa ăn đó mà cúng dường cho Đức Phật và tăng đoàn. Thì nào giờ các vị đầu bếp đó nấu đồ bình thường thôi, nhưng mà bữa nay ông vua mời về hoàng cung nấu toàn là cao lương mỹ vị ghê gớm lắm. đồ toàn đồ ngon không mà chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ biết luôn á. Có biết cũng không thấy, cũng trên lý thuyết thôi. Do đó mà mấy người đó đang làm gì đó, cái mấy đứa con chạy vòng vòng vòng vòng chơi đứa nhỏ nhỏ đó, lâu lâu nó không lén lén lén bóc cục nhỏ nhỏ cho con ăn, chứ dễ gì ăn được mấy cái đó. Ví dụ mấy cục lớn lớn còn đồ dư rồi thừa nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ vậy đó, cũng ở trong chảo mà chiên mà bóc con ăn. Như vậy mà qua cái thời đó đó là mấy vị đó bị đọa đó. Tại đồ đó là nhà vua để cho cúng Phật, cho nên đó bóc ăn mà không có phải là cái đó được phép ăn. Ví dụ đây được ăn được nè, chiên xào và đâu đó xong xuôi hết rồi đem lên để dành cúng Phật, còn ở dưới chảo này cặn bã này nọ lọt miếng này miếng kia đó, lấy đó ăn được, tại đó là không phải đồ cúng nữa. Mà đó là cái như đang lẽ đồ bỏ giặt ra rồi ta lấy ta ăn thì được, còn này đang chiên ở trên chảo, đang nấu ở trên nồi mà lấy một miếng, hiểu không? Đó là chuyện khác đó nghe, là lấy cái đồ cúng Phật đem ăn. Do đó sau đời đó là các cái vị đó bị đọa vào loài quỷ đói, ngạ quỷ. Đó là xét về nhân quả nghiệp báo. Cho nên mình học những cái bài học như vậy. Nên bây giờ là ông ta có cúng thì mình phải cúng trước. Thứ nhất là phải cúng trước, thứ hai là đồ phải ngon, thứ ba phải sạch sẽ. Chứ cúng nhầm khi ẩu ha. Cái đồ cúng về á, ví dụ như mua về, nếu mà rửa cúng qua ngày sau á, nó bị dập. Cho nên ta không rửa gì hết trơn á, không rửa cũng phải lau, hiểu không? Không rửa thì mình cũng phải lau chùi cho nó sạch sẽ hết, nhúng nước, giặt nước, khăn được, lau hết. Ví dụ rửa thì trên cái đầu của mấy cái trái nó bị úng. Có nhiều người trái nó bị rửa, bị úng qua ngày sau nó úng thúi. Cho nên mình phải lau đâu đó sạch sẽ, thanh tịnh, trang nghiêm, mình đem lên cúng dường vậy là ngon đó. Với cái tâm của mình thôi. Chứ thật ra bây giờ ví dụ như chúng ta cúng Phật thì Đức Phật cũng đâu có dùng như là Ngài còn tại thế đâu. Ví dụ Đức Phật còn tại thế thì Ngài dùng cái đó thì phải sạch, phải gì gì gì đó. Còn giờ á, mình cúng mang tính tượng trưng thôi, mà Đức Phật Niết Bàn, Đức Phật đâu có dùng đâu, mà tại sao mình vẫn cúng, mình thấy không? Là người ta nhớ lại thời với Đức Phật còn tại thế vậy đó. Cho nên đó mình cúng ông bà tổ tiên của mình, thì cúng những người mà đã mất mà còn những ngày cúng cơm gần gần, như là những người nhỏ nhỏ, cha mẹ, anh em, ông bà, ông cố, chắc tới ông sơ là ta cúng tới đó thôi. Thường thường ở dưới quê thấy cúng tới đời cố là ta hết cúng rồi. Người ta gom lại ta cúng một ngày gọi là hiệp kỵ, ngày cúng củ quyền thất tổ. Chứ người ta không cúng cái đời sơ, cúng đời cố. Ví dụ như cha, rồi tới ông nội, rồi tới ông cố, rồi tới cha, ông nội, ông cố, ông sơ. Vậy là cúng bốn đời. Thường thường ta cúng tới ông sơ là dữ lắm rồi. Chứ còn qua khỏi ông sơ á thì là thường ta không cúng nữa, mà người ta ghép vô là cúng củ quyền, cúng chung ngày. Nhưng mà thường thường ta cúng củ quyền chung ngày á là ta cúng, ta ghép luôn cái ngày mà cúng của người gần, như ông cha mẹ hay là ông bà, cúng gần gần á, ta ghép ngày đó cúng củ quyền luôn. Chứ người ta không có chọn cúng củ quyền riêng một ngày. Có những gia đình ở dưới quê á, thấy á là người ta chọn cúng củ quyền thất tổ một ngày, rồi mời người ta lại, rồi tụng kinh cầu siêu. Thầy có đi dự cái đó mấy lần nè, tụng kinh cầu siêu, rồi đêm trước cũng cúng sám hối, rồi tụng cầu siêu, rồi đãi ăn vậy đó, cũng mời đông lắm đó, cúng củ quyền thất tổ. Nhưng mà thường thường những vị cúng đó đó là gia đình khá giả, người ta cúng cho thấy cái gia đình mà khó khăn, chắc cũng không ai tổ chức cúng mình thấy vậy đó. Cho nên đó quý vị á, chúng ta cúng ông bà củ quyền thất tổ. Có nhiều người hỏi củ quyền thất tổ là cỡ nào mới được lên hàng trận củ quyền thất tổ. Bữa hôm có anh chú đó, chú hỏi gì đó, là bây giờ cỡ nào, tức là cái giai vế cỡ nào hay là tuổi tác cỡ nào được lên hàng trận củ quyền thất tổ. Giai vế là gì? Giai vế có nghĩa là trong dòng họ đó, người đó được người ta kêu bằng lớn nhất là giai vế. Còn nhỏ lớn là đang nói nhỏ tuổi. Bữa đó ở dưới quê thầy đó, nói chung đâu cũng dòng họ thầy thôi. Bên là bên chú bác có một cái gia đình sanh ra tới 10-11 người con vậy đó. Thì cái người lớn đầu tiên đó mới sanh ra người lớn, sanh ra người con đầu, con thứ hai gọi là con cả, con cả đó sanh ra tiếp nữa. Thì bữa đó có một cái vị này đi qua cái xóm bên kia đi chơi thôi, thì gặp cái cô đó ẵm đứa con ở 3 tuổi à. Cái kêu đứa con hầu ông sơ đi con, ổng mới có 24 tuổi à, ổng 24 tuổi thôi à. Mà ông kia hỏi kêu ông còn hầu ông sơ đi con. Ủa gì tới ông sơ dữ vậy? Là hỏi ông sơ là sao, là ông sơ là còn lớn hơn ông cố á. Ông cố mới tới ông sơ. Mà cái em này 3 tuổi này là người mẹ nhỏ xíu à, mẹ đâu hai mấy tuổi đó, ẵm đứa con 3 tuổi mới kêu đứa con 3 tuổi đó hầu ông sơ đi con. Mà ông sơ có 24 tuổi là trời ơi, 24 tuổi ông sơ. Cái cụ mới kể ra toàn là con thứ hai gì không đó, cái con thứ hai mới có con cả mới có con cả, con cả có con cả, thì đứa bé đó cũng là con cả của đó đó. Mà qua 4-5 đời vậy đó mà thiệt đó, là tính đi tính lại thấy ông sơ thiệt à, vì cái đó gọi là giai dế ở trong dòng họ, gọi là giai dế. Còn đây tuổi tác thì tính đó, tuổi tác là người nào nhiều tháng tuổi hơn, nhiều ngày hơn là ngày, tuổi cao hơn. Vì vậy thì cái chú này nè mới hỏi thầy á là giai dế cỡ nào hay tuổi cỡ nào mới được lên hàng trận của Quyền Thất Tổ. Ví dụ mình nói là đủ 18 tuổi trở lên lên hàng trận của Quyền Thất Tổ, ông là nếu đủ 18 tuổi trở lên thì cái giai dế cỡ nào, ví dụ người đó là người cháu chắc có được lên hay không, hiểu không? Thầy là ông ơi, ông nghĩ Cửu Quyền Thất Tổ như là cái ngai vàng hay gì, phải có người lên lên lên. Cửu Quyền Thất Tổ là như thế này, cửu á theo thầy nghĩ thôi, cửu á là chính đại diện cho nữ, thất là bảy đại diện cho nam, thất là dương, cửu là âm, cho nên chữ cửu á là đại diện cho nữ, còn á là thất á là đại diện cho nam. Cho nên á, là họ nam và họ nữ ở trong dòng họ thì gọi là Cửu Quyền Thất Tổ. À, bữa trước á, cách đây cả chừng hai mấy năm thầy nhớ, đó có một kỳ cũng cúng Cửu Quyền Thất Tổ nhà đó. Mấy ông mới luận với nhau á, nhìn thấy cái tước thờ á, để là Cửu là chính nè, Cửu rồi Huyền, rồi Thất, rồi Tổ, Cửu Quyền Thất Tổ. Cái mấy ông luận với nhau nói là cửu là bảy, cửu là chín, thất bảy, vì thất tổ là bảy ông tổ, còn cửu quyền á là gọi là quyền lực, đó là chữ huyền chữ hắc mà ta, mà hồi đó mình cũng không có để ý nữa, ông là quyền, là quyền lực. Vậy thì cỡ nào có quyền, ông nói là chú bác cô gì đó làm lên được bảy chín cái cấp rồi và thất là bảy, là bảy ông tổ. Bảy ông tổ thì ông nói là ông tổ nghề mai nè, ông tổ người lúa nước nè, ông tổ là thợ mộc nè, ông tổ thợ hồ, vậy ông kể là họ là bảy ông tổ. Vì Cửu Quyền Thất Tổ là bảy ông tổ với chín đời có quyền là thôi. Ông ơi, mấy ông sao nói nghe sao nó trẹo trẹo mà nghe, nhiều nghề xã hội quá không lẽ có bảy ông tổ à? Ông tổ cải lương, tổ ca nhạc, tổ nhạc rap gì, tổ nào cũng có hết á. Ông tổ kịch nói người, có tổ hết. Cho nên đó là theo thầy nghĩ Cửu Quyền là những người đã khuất ở trong dòng họ của mình, gọi chung hết hồi xưa tới nay ở trong gia phả của gia đình mình, thì đó gọi là Cửu Quyền thôi, đơn giản vậy thôi chứ. Rồi phân tích cửu, chính cửu là đại diện âm là cho nữ, thất là đại diện dương là cho nam. Cho nên Cửu Quyền là nam và nữ ở trong dòng họ mà người đã khuất thì đó là Cửu Quyền Thất Tổ. Như vậy thì không có dính tới giai dế, cũng không dính tuổi tác. Dầu cho tuổi rất nhỏ, giai rất là nhỏ như cháu sơ cháu cố đi, hoặc là tuổi rất là nhỏ hoặc mới sanh gì đi, nhưng là ở trong dòng họ đều là thuộc về Cửu Quyền Thất Tổ, những người đã quá giảng. Nhớ Cửu Quyền Thất Tổ là người quá giảng nghe, chứ những người mà Còn thì không được gọi là của quyền thất tổ, dầu cho người đó rất là lớn gia dế, ông sơ hoặc lớn hơn ông sơ, nhưng cũng không được gọi là của quyền. Nên bữa đó coi trên cái phim, ông này ông đi đâu ra ngoài đường đó, ông cự lộn quýnh ông kia. Trời ơi, quýnh ông kia, mà ông kia ông đông lắm nhà, ông đông lắm, kéo nguyên một băng nhiều lắm để quýnh, tan nát chứ. Cái ông bạn á, là ai biểu mà đụng tới của quyền chi, không? Tức là ở trong thế gian có câu đó, ai biểu đụng tới của quyền chi đó. Cho nên á, là người ta á, nghĩ đó là của quyền á, là phải là những người ông bà nhiều đời nhiều kiếp tới giờ, hàng cha hàng chú hàng ông hàng bà, cho nên lớn lao lắm, mình ở đâu mình chọc được chứ còn cái hoặc là mình không có là xích sự được chứ đối với của quyền mình phải tôn kính, phải trang nghiêm, phải thờ phượng. Cho nên đó là ông bạn là ai biểu đụng tới của quyền chi, thì cái đó là người ta nói một câu nói chơi, nhưng mà mình cũng nghe là mình cũng thể hiện được cái độ lớn lao to tát. Cho nên ai cũng có của quyền, thất tổ ông bà hết. Cho nên thường thường á, quý vị biết á, là người ta cưới gả hay gì đó, lúc ở nhà đàn gái thì người ta làm lễ xuất giá, thì là người ta lại bằng thời gia tiên, tức là lại củ quyền thất tổ đó, hiểu không? Để mà ta xuất giá, ta rỗi khỏi gia đình đó ra. Còn qua tới nhà đàn trai là làm lễ, bản là lễ nhập gia, tức là cái cô dâu nè về nhà chồng đó, cái lễ đó nữa, hai bên rồi uống rượu gì đó, đại loại uống lễ này nọ đó, cũng là báo với củ quyền lại trước bằng thờ gia tiên hết á. Rồi dưới quê lại, nhằm khi còn mệt luôn á, lại đứng lên quỳ xuống, sàn qua sàn lại đứng lên quỳ xuống. Thấy là có ông kia, thì cái ông mà chủ lễ mà dẫn đám cưới á, ở dưới quê á, ông mới dạy cái ông nọ, mà ông nọ ông kia ông đi cưới vợ mà ông cũng hơi là gọi là chậm phát triển chút xíu, ông không có thông minh như người ta, lại dạy ông lại từ sáng tới chiều, ngày mai rước dâu rồi mà đêm nay 8 giờ ông lại chết quá. Ông lại gì đâu, lại khó quá, đứng lên quỳ xuống sàn qua, rồi quẹo qua sàn lại quỳ xuống, rồi ông làm tùm lum cho ông làm chết quá. Trời ơi, bởi vì đâu cái đó gọi là lại lễ đó nha. Có nhiều người như ngoài Trung người ta mặc áo dài khăn đóng rồi nữa ha, nhằm khi trong Nam người ta mặc đồ vét ha, áo dài dạ hội. Còn ở ngoài Trung nhiều khi ta đội áo dài khăn đóng như ngày xưa vậy đó, ta đi rước dâu á, có nhiều nơi có gì rước đó, có nơi chạy xuồng chạy đò, có nơi kéo ngựa kéo xe, chạy xe ba rá gác rồi là xe công nông, về chỗ nào là có xe gì là dưới quê ta đi xe đó. Còn dưới quyền miền Tây là chèo luôn, xuồng chèo xuồng máy đi rước dâu. Cho nên đó quý vị cúng ông bà là phải là tôn trọng tôn kính của quyền thất tổ. Còn cúng những người mới mất á, thì thường hay á, người ta cúng những cái gì mà thường ngày á, người ta ăn để mình nhớ kỷ niệm, nhưng mà cúng cho tôm tất một chút. Có nhiều người cúng mình hỏi ôi luôn, đi lễ tụng đám tang á, cúng ba chén cơm trắng nhiêu đây hà, dĩa dưa muối, cái dưa muối á, chặt ra vậy giữa dưa muối đó, trời ơi gì đâu mà cúng cái ba chén cơm trắng dĩa dưa muối, ăn kiểu này ăn sót ruột cũng chết, sao đi đầu thai không? Ít ra ha, là một mâm cơm cúng dông á, thì người ta cũng phải có canh, cũng có đồ xào đồ chiên gì kho gì đó, hai ba món, ba món như mình ăn hàng ngày không? Ở nhà nó trời ơi, cái nói gì cái đứa con là ăn uống gì đâu mà cúng thầy, là không ăn uống cúng gì, hiểu không? Cho nên đó quý vị mình đó, mới nè, nuôi bao nhiêu năm trời lớn lên ta mới đi có ngày một cho ăn dĩa dưa mắm với ba chén cơm trắng, sao chịu nổi, đường nào mà chịu nổi, hiểu không? Đau bao tử mà ăn cái này cũng đi luôn à, hiểu không? Cho nên đó, là mình ăn cái gì mình cúng cái đó. Ra nguyên ngoài sau nguyên một mâm cơm hải hùng luôn, thịt cá gì quá trời luôn, rau rác quá trời, dưa leo rồi quá trời luôn, ở trong tủ lạnh đầy hết trơn. Ra cúng bà già có dĩa dưa mắm có mấy lát ở trong, rồi đó cúng rồi ba cái ly trà, nước trà nữa chứ. Rồi nhìn trà sao mà thấy ở dưới nó sát trà, mà cái trà mày gọi là trà mịn gứt á, mà nó đỏ lét, nó lồm mà. Đó trời ơi, trà gì đâu mà đi ra cúng trà gì mấy con. Nó là trời ơi, cúng mà thầy, trà đâu, con lục trong tủ cũng thấy nữa, con chăm luôn. Đó trà, chẳng là trà này người ta trà móc câu, chứ trà này trà móc thích phải không? À, đem ra cúng mẹ trà móc thích. Ta ra ta mua gói trà cho đàng hoàng để vô cúng với đâu, mà lục tủ mấy chục năm còn gói trà chồng đem ra, nó đỏ ao, nó nát bấy hết trơn vậy đó. Chăm nước ra đây mà lộn với chồng, toàn nát trà hết trơn vậy đó. Vậy thấy không? Chúng ta không có lòng. Cái đó gọi là không có lòng đó. Tuy là không có ăn gì nữa, không có uống miếng gì đi nữa là cũng phải cúng đàng hoàng. Đó gọi là có lòng, ta gọi là có tâm á. Mình nghĩ tới công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao mẹ của mình, bà nội, bà ngoại, cũng ráng cúng cho được cái mâm đầu tôm tất lên cúng giống gì, dĩa dưa mắm gì thôi ăn gì nổi vậy. Bây giờ dọn ba chén cơm không, dĩa dưa mắm đi, ai ăn giùm đi. Rồi đem ra cúng ở trên bàn thờ, tụng kinh ở dưới còn khóc thích thích nữa là trời ơi. Bởi vì thế gian mà. Rồi bây giờ đó là cúng ông cúng bà ha. Nên ta hỏi là bây giờ không nên cúng cơm củ quyền hàng ngày mà để đám dỗ mới cúng. Cúng hàng ngày củ quyền không có siêu thoát. Siêu thoát không phải là chỗ người ta cúng, siêu thoát là chỗ tu. Bây giờ ha, tôi mà tu á, chấp ai đãi luôn á, đãi gì mà ta tu ngon ta cũng là giảng sanh hoặc là ta đắc đạo à. Còn tu không ngon, giờ không có ngày nào cúng năm ăn lần đi nữa cũng không ngon à, tu tâm thôi mà. Cho nên đó, cái này không có quy định gì hết trơn á, mình đó còn nhớ tới ông bà tổ tiên thì muốn cúng hàng ngày cúng. Nhưng mà tại sao ta chọn năm ta cúng một lần? Là tại vì hàng ngày cúng cũng không ai ở đó cúng hoài, hiểu không? Người ta phải đi làm đi lụng, cứ cúng hàng ngày phải tới giờ đó cúng, giờ đó cúng. Cho nên thôi năm ngay chăng ngày dỗ, người ta quay lại người ta cúng một lần ở trong năm vậy thôi. Chứ đâu phải là một năm khi người sống á thì ngày nào cũng ăn, người chết thì năm ăn có một lần. Dân dân ta nghĩ là ăn lần vậy no nguyên năm, ta nghĩ vậy đó. Đâu ăn lần đâu no nguyên năm dữ vậy. Nhưng mà mình nói là người mất là ai thì chúng ta sẽ qua cái phần là gọi là cái phần sự thật. Cái người mất á, ông bà cũ quyền thất tổ mình thì chung hết tất cả cái có những người ở cõi này, có người ở cõi kia, có người ở cõi nọ, có những người quỳ sát bên mình luôn á, sanh lại. Cho nên sau khi chết 99.999% là tái sanh. Tại vì tâm con người không bao giờ có một chỗ là cái tâm trống lỏng. Mình đây không có tâm trống lỏng, mà mình ở đây là với một tâm nào đó, trong một sát na sẽ có một tâm nào đó. Không bao giờ mình có một cái tâm, một trạng thái là hư không của tâm đó hết. Khi mà mình không có tu là không bao giờ có trạng thái tâm đó hết. Cho nên lúc nào mình cũng có tâm hết. Như vậy chết với tâm gì thì tâm đó dẫn đi cảnh giới, tức là đi luân hồi. Cho nên đó quý vị nói rằng là người ta chết, người ta còn ở đó, người ta không đi. Trừ trường hợp lúc đó không có tâm gì khởi lên. Không có tâm gì khởi lên thì không có cái tâm nào dẫn tâm đó, dẫn thần thức đi. Cho nên ở tại chỗ đó. Ở tại chỗ nào? Hiểu không? Ở tại chỗ nào? Tâm ở tại chỗ nào? Thì mình nói tâm ở tại chỗ tâm thôi, chứ biết tâm tại chỗ nào. Tại tâm nó không hình không tướng thì đâu có cái xác định vị trí của nó. Cho nên đó mình nói là tâm ở tại chỗ nào thì tâm ở tại chỗ tâm của ông. Tâm ông chỗ nào thì ông ở chỗ đó đó. Chứ giờ mình chỉ là sai liền, ví dụ tâm ông này ở chỗ này, tâm này chỗ này, tâm có hình tướng đâu mà ông chỉ chỗ. Khi nó có hình tướng á thì ông mới chỉ chỗ nó chính xác. Còn ông không có tình hình tướng thì ông chỉ chỗ nào. Cho nên hỏi tâm ở chỗ nào là nó không đúng. Tâm nó không hình không tướng nên nó không ở chỗ nào cả. Nói ở chỗ nào là không có chỗ nào. Nên mà quý vị thấy á, đa phần hầu hết nhắm mắt xuôi tay liền đi cảnh giới, một trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời, một trong sáu nẻo. Có gì, có tiên làm người quay lại làm người thì cũng là luân hồi đấy. Nhằm khi làm người lên tới cảnh giới trên trời, nhằm khi làm người đi đọa xuống địa ngục, thì cái tâm nào khi chết thì tâm đó dẫn đi cảnh giới, tâm địa ngục dẫn cảnh giới địa ngục, tâm súc sanh cảnh giới súc sanh, tâm ngạ quỷ đi cảnh giới ngạ quỷ. Tâm nào người ta sẽ đi một cái cảnh giới tương đương với cái tâm đó. Cho nên đó quý vị thấy á, người ta đâu còn ở đó đâu mà ăn. Còn nếu người ta tái sanh vào cảnh giới khác á, thì ở cảnh giới khác người ta ăn cái thức ăn của cảnh giới đó. Ví dụ như làm người nè, bây giờ ví dụ con người sau khi mất đi, họ sanh ra ở gần đó thôi thì họ cũng có cơm nước ở nhà đó họ ăn. Bây giờ mình cúng, có khi người ta mới sanh ra liền khóc bên kia, thì ở bên đây còn cúng cơm cho người ta, cúng từng. Cái đó là cái sự thật đấy. Nhằm khi cái người mà người ta ác và si mê quá, đầu thai thành ra một cái chú cuốn đi, thì nhằm khi ông cuốn ông đang bú ra ở đây, mình còn cúng ở đây nè. Cái đó là sự thật đó. Có những khi đầu thai làm ngạ quỷ ở một cái cảnh nào đó, ở đâu đó sạch lắc xa lơ, ở đây cũng mình đang còn cúng nè, còn hàng năm mình cúng ở đây nè. Quý vị hiểu không? Như vậy cúng đó không hẳn là cúng để ăn, mà cúng ở đây là tưởng nhớ tới công ơn sanh thành dưỡng dục, tưởng nhớ tới tình, tới nghĩa khi còn ở tại nhân gian. Cái đó mới là cái gốc, chứ không phải cúng cho ăn mới là cái gốc. Nên có những người nói là không cúng cho ăn sợ người ta đói, đi tái sanh rồi thì đói cũng là đói cảnh giới đó thôi chứ không phải đói ở đây. Cho nên đi qua cảnh giới khác, mình muốn người ta không đói thì mình phải bơm phước cho người ta mới không đói. Có phước thì sẽ có. Cho nên thường hay người ta làm lành làm phước, ta hồi hướng cho người đó, dầu người đó ở bất kỳ cảnh giới nào có một chút phước á, nếu mà có cái quả báo nó trổ ra thì người ta được hưởng phước, cho nên người ta không có đói khác. Ví dụ mình có phước mình làm một mà thắng 10, không có phước làm 10 lần chưa được lần. Nó nằm ở cái phước chứ không phải nằm ở cái tài. Dĩ nhiên cái tài là nó trợ duyên cho cái phước thôi. Không phải ai tài cũng giàu, mà không phải ai giàu cũng tài. Tài này gọi là tài năng á. Có những người tài năng cực kỳ và cực kỳ giàu có, là họ có cả hai, có tài năng và có tiền tài. Còn có nhiều người rất tài năng mà không có giàu, họ làm đi thuê cho người giàu, họ đi làm thuê cho người giàu. Có những người rất giàu mà không có tài gì hết trơn á, thừa kế rồi đó, của cha mẹ để lại đóng của, xài hoài xài không hết mà không có biết làm gì, không có tài năng gì hết á. Còn có những người không giàu mà cũng không tài luôn, đó là thua đó. Có nghĩa là không có giàu, tức là không có tiền mà cũng không có tài năng gì luôn, thì thôi thì cũng một đời đi qua vậy thôi. Đó là chúng ta đang nói tới có phước và sự có tài sai biệt khác nhau. Nên quý vị mình cúng á, cái gốc vấn đề là cái tâm mình đối với người mất thôi. Chứ quý vị đừng có nghĩ là cúng cho người ta ăn, không cho ăn. Cho nên mình nói là hàng ngày cúng củ quyền, củ quyền không có siêu, là không có cơ sở nha. Ông bà củ quyền thất tổ, nhằm khi là đi các cảnh giới khác chân rồi, luân hồi sanh tử chỉ còn ở đâu đó ít gì đó thôi, là ở thân trung ấm, hoặc là những cái loài có thể tiếp xúc với con người. Ví dụ như một số loài ngạ quỷ có thể tiếp xúc người, một số loài Atula thể tiếp xúc với con người, còn chư thiên là ở cõi khác, súc sanh có thể tiếp xúc với con người. Nhưng mà súc sanh tiếp xúc con người nhằm khi đâu có ai cho ăn nữa. Tình đời là gì? Bây giờ nói chung là giờ ví dụ như hai chồng đi, thương nhau này nọ, cái bà vợ bà đi, bà quay lại do tham quá, hoặc là cho si mê quá, tranh lành thành cuốn trong nhà. Nhằm khi ông chồng còn thất hủi, biết bao lâu chưa cho ăn nữa, đi quên tới quên lui nữa, dần dần. Nói chung là cuộc sống nó là vậy đó. Cho nên mình quên hết những gì ở trong kiếp trước là mới sống được. Còn cái gì chúng ta cũng nhớ hết mà chúng ta không phải là người giác ngộ á, họ rất là khổ đau. Nhớ lại xa xưa. Nhưng mà nếu họ là người giác ngộ rồi thì họ nhớ lại đó là chuyện bình thường, thần lực của túc mạng họ nhớ. Cho nên cái tâm khi họ giác ngộ họ không động tâm nữa. Còn bây giờ mình chưa giác ngộ mà mình nhớ tới nhiều đời nhiều kiếp, cái gì cũng nhớ hết, sống nổi đâu. Nhớ kiếp xưa, nhằm khi nhớ kiếp xưa giàu có, nhằm kiếp này nghèo, người ta tiếc mũi. Hoặc là kiếp xưa có ai hại mình gì đó, bắt đầu hận thù ghê gớm lắm. Ví dụ gì đó. Cho nên thôi, đừng nhớ. Nhớ sống không nổi đâu. Nhớ huy hoàng cũng sống không nổi, mà nhớ điêu tàn cũng sống không nổi. Rồi nhớ lúc mà bệnh hoạn, ốm đau, vật vã thế nào, đầu là ngẫm mình nhìn lại thương mình xót xa nữa. Cho nên là cũng sống không nổi đâu. Cho nên tốt nhất đừng có nhớ. Khi chúng ta chưa đắc đạo đừng có nhớ là tốt nhất. Còn khi đắc đạo rồi thì có thần lực ta nhớ gì nhớ chuyện đó. Chuyện bình thường, tại đó là thần lực đây. Cho nên đó là chuyện bình thường. Nên tóm lại, mình ăn được cái gì mình cúng cái đó. Cúng phải cúng trước, sạch sẽ, tôn kính. Đó, vậy là được. Bất kỳ cái trái gì. Còn những cái trái mà không ăn được ta vẫn để lên cúng, mà không phải cúng cho ăn mà ta để chưng. Chưng có nghĩa là gì? Là làm cho đẹp. Vẫn được. Hình tướng cho đẹp vẫn được. Ví dụ như có mấy trái như trái đầu tiên rồi đó, ta làm thuốc chứ có ai mà xẻ trái đầu tiên ăn đâu. Cho nên cũng để lên cúng rất đẹp. Phật thủ, trái Phật tử qua Tết nè, để lại lên cúng rất là đẹp, nhưng cũng đâu có ăn đâu. Cho nên có những trái mà là cúng nhưng không ăn được. Hoặc là trái cây giả. Bữa kia thầy nghe có cái cô Bảy lên sát cô Tám gì đó, nói là ai mà cúng trái cây giả là tội dữ dằn lắm. Hỏi sao tội? Là cúng giả có nghĩa là mình lừa người ta. Quý ông bà mình á, lấy cái trái cây đó ăn vô một cái hay một và gãy răng là sao? Nghĩa là cúng giả. Ví dụ như cái cây đó mà ta bằng đá á, bằng đá bột á, thường hay ta nén lại ta làm bằng cái cây giống hình như ngọc bích vậy đó, đẹp lắm. Ta cúng chùm trên bàn thờ giống hình trái cây thiệt đó. Quý ông bà mình lấy trái ăn cái gãy răng là sao? Cho nên á, ta nói là cúng trái cây giả là tội lắm. Cái đó là cô Bảy lên sát cô Tám. Vậy nói vậy là không á. Tám ơi, người ta có hai cái loại cúng. Tám ơi, sao mà là Tám nghĩ ông bà mình không biết gì hết trơn sao? Hiểu không? Ta ăn người ta cũng coi đó là trái cây chưng hay là trái cây thiệt chứ. Ai mà ăn mà lấy cái trái cây bằng đá lên ăn gãy răng đâu có cái chuyện đó. Hiểu không? Ta cũng phải nhìn coi cái này thiệt giả. Trước khi ăn ta cũng lựa, ta bấm rồi coi này chín chưa, được sao chứ như không ăn. Chứ mình suy nghĩ vậy là mình nói là ông bà mình không biết gì hết trơn sao. Mà không, cầm trái cây bằng đá không biết ăn gãy găng là kỳ vậy. Nó không phải đâu Tám ơi, Tám suy nghĩ đó, Tám suy nghĩ riêng Tám thôi Tám ơi. Nó không phải anh chị đâu. Trái cây có hai loại. Một loại là trái cây mình dùng được thì mình tưởng nhớ khi người ta như người ta còn sống vậy đó, ta dùng. Còn cái trái cây chưng có nghĩa là trang hoàng bàn thờ hoặc là điện Phật, gọi là trang hoàng điện Phật, làm cho nó đẹp. Hiểu không? Xum lên làm cho đẹp, trang trí rồi lên. Cái đó cũng thể hiện sự tôn kính của mình đối với vụ thờ ông bà cha mẹ của quyền thất tổ. Chưng lên để cho đẹp lên, rồi đèn đuốc rồi hào quang rồi chiếu nhá rồi lên cho hợp lý, cho đẹp, nhìn vô mình thấy mình vui. Người ta nhìn vô người ta thấy cũng vui. Vui không phải là người ta khoái đẹp, mà là vui cái chỗ là con cái con cháu nó nghĩ tới mình, người ta vui. Cho nên dù người ta còn đó, người ta thấy là làm trang hoàng, làm đâu đó đàng hoàng, ta nghĩ tới người ta vui. Vậy là được rồi. Người ta vui ta độ cho. Cho nên đó, quý vị á, là không phải là đừng có nói là cúng hoa giả hay là cúng trái cây giả, là không phải. Trang trí có thể trang trí hoa thật hay là hoa nhựa, chứ đừng bao giờ nói hoa thật và hoa giả. Hoa thật, hoa nhựa, trái cây thật, trái cây nhựa, trái cây đá, chứ không có thể là nói là đồ giả. Giả đâu mà giả, đồ thiệt ta không đó, mua tiền không đó chứ giả đâu mà giả. Cho nên đó, đừng có nói đồ giả mà nói là đó là cái trái cây nhựa dùng để làm cho đẹp, trưng cho đẹp, làm phong cảnh cho đẹp. Còn trái cây thiệt thì cúng để cho dùng, cho ăn, cho dùng. Tại vì thời ở còn sống ta thích dùng đó, giờ khi mất thì ta nghĩ vậy, nghĩ tới ta cúng cho ăn vậy thôi. Còn chuyện ta có ở đó, không có ở đó, ta ăn được, không ăn được, thì cái đó người thế gian mình, tới đó mình tròn trách nhiệm. Còn ăn được được thì không sao cả, tấm lòng của mình thôi. Chứ mình đâu đợi người ta ăn được mình mới cúng, sợ người ta ăn được lúc đó mình không dám cúng, hoặc là cúng sợ tốn. Cúng lên mà còn hồi xuống được thì cúng dữ lắm, mà cúng lên rồi nhiêu mất hết, nhiêu mất hết có cúng nữa không á nghe. Hiểu không? Cái đó là mình nói nhỏ nghe chơi thôi đó. Chứ cúng lên rồi thỉnh xuống, cúng lên rồi thỉnh xuống. Nên có cô Phật tử là thầy ơi thầy, theo thầy mua trái cây gì cúng là tốt nhất? Thầy là mua trái cây nào mà người mua thích thì cúng là tốt nhất. Nó là quá. Vậy thì ví dụ như người thích xài thì cúng xài, người thích mận cúng mận, người thích ổi cúng ổi. Hỏi thầy tại sao kỳ vậy thầy? Đáng lẽ mình cúng cái gì nó phải ra trái đó chứ. Thầy nói là cái đó là thầy để ý, chứ không phải gì tăng lý gì chân á. Thầy để ý ai, ai thích trái gì cúng trái đó. Tại sao sau khi cúng thỉnh xuống ăn đại loại vậy đó. Cho nên người thích sầu riêng là nhà tối ngày là bàn thờ toàn là sầu riêng không, ngày nào cũng sầu riêng không. Rồi đầu mới lên canh canh, trái nào mà bung mùi thơm thỉnh xuống. Cúng thì cúng lúc mà trái mua về nó hơi sống sống, còn mà bung mùi thơm lên cái thỉnh xuống, thế trái sống lên. Cúng tối ngày ai nhà đâu thì đó, trước cúng sau ăn vậy đi. Nên ai thích trái gì cúng trái đó là tốt nhất vậy thôi. Hiểu không? Chứ thật ra cúng bàn thờ Phật dân dân thì chúng ta chỉ cúng nói cho vui thôi. Chứ cúng thì cùng mình cũng thích lựa trái gì đó mình thấy nó phù hợp, hợp lý, màu sắc với mùa màng đồ á. Ví dụ như tùy tâm mình thôi, nói tùy tâm đi. Có những người mua rất là mắc tiền để cúng, người ta nghĩ là mắc tiền cúng là ông bà chứng cho vân vân. Thôi thì kệ cũng không sao hết á, tấm lòng thôi à. Ta dám bỏ ra mua cherry vàng gì đó tới 900 ngàn ký người ta cúng, thấy không? Rồi bỏ ra mua mãng cầu của Đài Loan gì đó đâu cũng triệu bạc hay viên ký để cúng, ăn ngọt muốn chết. Hôm qua về Đài Loan đó thầy ơi thầy, cái này cả triệu bạc ở Việt Nam nè thầy. Này, thầy ăn nữa đi thầy, ăn nữa đi thầy. Mình có một miếng chút xíu thôi nên ra nó ngọt dữ dằn lắm, ngọt ăn không nổi. Chứ đâu phải là cái trái mắc tiền là mình ăn ngon đâu. Giống như thầy đi qua bên Úc bệnh á, ông Phật tử ông là bữa nay con đãi thầy một món đặc biệt. Cho nên á là con báo thầy trước là xưa nay thầy giảng ra con đãi thầy một món đặc biệt. Trời ơi, mình tính cái gì đặc biệt dữ lắm, mình chừa bụng rồi ha, không dám ăn rồi, sáng sớm chỉ uống nước lã, không dám ăn để trưa, là mình ăn cái món đặc biệt của ông đãi. Ai nhà đâu ông đãi chôm chôm, mà chôm chôm bên mình nó chôm chôm trái bự bự bự đây nè, chứ đâu phải chôm nhãn đâu đâu. À, đãi chôm chôm thôi là trời trời. Sao mà nghe nói đặc biệt mà tôi chừa bụng mà sáng giờ mà tôi không có ăn miếng gì hết trơn á, là tôi uống nước không đó, tôi ăn món đặc biệt ông đãi chôm chôm ăn gì nổi. Ở này là tôi vô luôn cái giường chôm của Việt Nam ký 2000. Ở đây trời trời, ở đây mắc lắm thầy ơi. Ở đây là ai mà khá giả mới được ăn chôm chôm. Là cái chuyện đó là chuyện ở Úc, hiểu không? Nên cái người Việt mà đi qua Úc qua Mỹ đó, lựa trái cây nào rẻ nhất ở bên đó ăn là đúng trái cây mắc nhất ở bên đây đó. Vậy tin đi. Cái nào nhiều rẻ hả? Quy lực cung cầu, hiểu không? Bơm lớn lớn lớn không ai ăn chân đụng trắng nhà chân. Bệnh đó thì lên nhà của ông Phật tử, trái cây của ông Mỹ trồng che qua nguyên cái cây táo lớn lớn lớn lớn lớn lớn qua cái hai chồng đi làm thầy ở nhà mình nè, cái thầy thấy ông Mỹ nó che leo qua đây nè. Thì hai chồng mới dặn thầy, cái nào mà qua khỏi hàng rào của mình, hàng rào mình đây, cái nào qua khỏi hàng rào mình được bẻ. Tại cái luật bên Mỹ vậy đó, ai trồng cây người ta không biết, mà nào leo qua khỏi hàng rào mình thì cái trái nào mình lọt qua khỏi hàng rào mình được quyền bẻ, mà trái trong hàng rào người ta là phạm luật. Còn nó ve qua đây là lọt qua hàng rào bẻ, thấy không? Đó, thầy cũng không dám bẻ. Thấy ông Mỹ đó, thầy xin ổng, thầy la cho tôi xin mấy cái trái này tôi bẻ nha. Ổng là bẻ nhiêu bẻ đi, ổng là ổng không có ăn. Ví dụ người ta trồng mà là trái trái táo apple đó lọt trắng ta không ăn, mà cũng trái đó ta vô siêu thị ta mua về ăn, người ta không dám ăn cái trái đó, người ta nói là sâu này nọ đó, ăn không có tốt. Cái trái ở trong siêu thị trồng đó là ta có thuốc, có này kia, có bác sĩ người ta thăm khám, người ta thí nghiệm nó mới đưa được vô siêu thị bán. Còn cái trái ở nhà mình trồng người ta sợ nó lung tung nhiễm độc này nọ, ta không dám ăn. Việt Nam ăn không, Việt Nam mà đi về rồi ra ra ngoài đường bẻ quá trời luôn, người ta không nói người ta cho mà để nó rụng trắng chứ người ta không phải hốt à. Do đó trời đi bẻ trái cây bẻ một lần cái thùng xe mà sao thùng về nước ép uống muốn chết. Đợi tới mùa bánh là đi bẻ vậy thôi. Cho nên vì do người Mỹ nó đâu có ăn cây trồng nhà, không ăn gì chứ có Việt Nam mình ăn. Ông lại xin mình ra mình xin chứ cái cây nó néo chứ, mình bẻ một gỗ đây thôi có một chút xíu của người ta bẻ cầu nguyên một xuồng luôn cái cây đó, ăn gì nổi, ăn quá trời, ăn giỏi lắm, hai ba trái là dữ lắm. Như qua bên Hàn Quốc vô cái vườn dâu của ông kia, này cái vườn gì, cái trái gì, trái dâu hả? Dâu nhỏ, trái nhỏ nhỏ vô ông là trời ăn gì, ăn thoải mái đi thầy, ăn thoải mái đi, ăn con trái một thấy gì thôi đó, chứ vô ăn đâu có ăn được gì đâu. Trái một là thôi rồi nghỉ. Nên quý vị thấy nếu mà ông ta cái đó là cúng ông bà, còn mình cúng chư thần chư thánh thì cúng thần thánh tùy vào là mình thờ ai, thờ ở miếu hay thờ ở trong nhà, thờ ai thì thường thường ta cúng cái gì. Ở quê thầy nghe thờ ông tà, cái miếu ông tà toàn là cúng chuối không à, ngoài chuối ra không cúng cái gì hết trơn. Tới mà mất chìa khóa, mất cái này kia cũng dái ông tà nải chuối. Nếu mà con tìm ra được ông tà độ đi, tìm được cúng ông tà nải chuối ha. Rồi cái ông mà đi học đi thi ra miếu ông tà dái, ông tà độ con ha, con thi đậu cúng ông tà nải chuối. Trời ơi, ông tà ông ăn chuối chắc là ông ngán luôn quá à. Mà không biết làm sao nó định hình sao từ xưa nay á, là cúng mà toàn cúng chuối không à. Của ông ta là chuối xiêm, chuối gì miễn mà chuối là được rồi. Nên người ta bất kỳ cái gì cũng dái nải chuối vậy. Không hiểu sao mà cúng tà chuối không à. Tới giờ á thầy mới hiểu là tại vì hồi quê với sư quê á là không đâu có trồng cây gì đâu, chỉ dùng đó là đa phần là chuối nó mới sống được, mới có trái ăn. Còn mấy cây kia cam quýt nào xấu chứ à, chỉ chuối nó không có xấu. Cho nên là người ta có trái chuối thôi, nên ta cái gì ta cũng dái riết thành quen. Cái đời người sau người ta đâu có hiểu đó. Đời sau người ta nghe cái đời trước ai cúng trái chuối thì giờ cũng dái người ta nải chuối, đi học cũng cúng nải chuối, rồi cái gì cũng cúng nải chuối. Nhất là mất đồ mất đạt cúng nải chuối, đại lợi là kiếm được. Cho nên đó quý vị, mình cúng thần linh á, thường thường á cái người mà ngoài đời ta cúng đồ mặn, cúng đồ mặn gà heo vịt này nọ đó, những cái đó là người ta cúng thường hay cúng cái thần linh. Còn những người mà tu tập ăn chay á thì cúng thần linh, người ta cũng cúng đồ chay, hiểu không? Cúng đồ chay gọi là nhất nhân thế nhị hình, có nghĩa là người ta cúng con gà mà ta lấy tàu khi á, ta mới dò lại thành gà, nắng thành gà cũng lên cúng. Cái người ăn chay á thì thấy mấy chỗ người ta cũng cúng kiểu như vậy, hiểu không? Làm thịt heo lát mà làm chay, cắt ra giống hịch sớ thịt heo, làm vịt tiềm nguyên con vịt bự nè, tiềm cũng là đồ chay. Cho nên đó quý vị, cho đó là người ta cúng theo tín ngưỡng dân gian về cúng chư thần, không phải của đạo Phật, mà theo tín ngưỡng dân gian mỗi nơi mỗi khác. Còn ra tới ngoài Bắc, mâm lễ ngoài Bắc nhiều lắm, nhiều hơn trong Nam, xôi chè trái cây gì nhiều lắm, mình thấy mình không hiểu hết đâu, nhiều lắm, một mâm dài nè, nhiều lắm. Cái người nào mà ở ngoài Bắc biết cúng á, là người ta cũng phải có nghề đó, chứ không nghề là cúng thiếu lễ. ấy là thiếu món này món kia món nọ, chầu cao dôi thuốc là thiếu đó. À, chứ không phải chơi đâu, chứ không phải là như không mà mình biết đường cúng đâu. Ở trong Nam là đơn giản hơn nhiều, cúng ít món, chứ ra ngoài Trung ra ngoài Bắc cũng nhiều món lắm, mình phải học đó chứ mới cúng mới được. Cái đó mới nói tới đồ cúng thôi, còn câu giái cầu nguyện nữa nó khác nữa nha. Cái đó là cả một cái nghệ thuật cả. Có nhiều người nguyện cái một cỡ nửa tiếng hồ mà vẫn còn ngon lành luôn, để o liên tục liên tục luôn. À, thôi cái cầu nguyện là tính khác đi. À, rồi bây giờ á, chúng ta cúng Phật. Cúng Phật á, là gồm có cái gì? À, cúng Phật có nhang, có đèn, có bông, có trái cây, có nước, đúng không? Đèn có hai loại đèn, một loại đèn dầu với một loại đèn điện. Cho nên á, bữa trước có cô Phật tử, cổ nói là hổm gầy cổ mất ăn mất ngủ hỏi sao vậy? Là nhà cổ thì kín mít, cho nên đốt cái đèn dầu lên á, thì là cái mùa đông á, nó lên cái khói á, nó áp ở trong á, thì cái đèn dầu nó cháy lên khí CO2. Mà cháu ngoại cổ mới sanh ở nhà, cho nên nít mà nó ngửi cái mùi đó đó là nó bị dị ứng nên ho. Hoặc thắp nhang á, thắp cây nhang cái nó ho. Cho nên á, ông chồng ổng quyết định là ông thay cái bóng đèn ở trên bàn á, là bằng bóng đèn điện, thay cây nhang bằng cây nhang điện. Tới giờ thắp nhang là ông bật cái nhang lên, nó cũng cháy cái đầu á, trong nhang cái nhang điện á cũng cháy cái đầu. Cái nhang điện giờ hay lắm nha, cái nhang dài nè, đầu đỏ đây nè, nó cháy hồ tàn xuống từ từ, rút xuống, chứ không phải cháy chỗ một như xưa đâu nha. Cái nhang điện giờ hay lắm, cháy hồ dài xuống tới tàn luôn, ví dụ như 20 phút cái gì hoặc là nửa tiếng đó, cháy hết cái nhang hết rồi đó, nhang điện giờ vậy đó. Còn cái đèn điện nó giống hệt cái đèn dầu luôn, nhìn vô không thấy không biết luôn, cái lửa lập lè này, y chang. Mình tính đâu cái đèn dầu, ai nhà nó là cái đèn điện. Cái đèn điện á, có cái lá nó bay này nè, nó có bóng đèn dưới thổi lên đó, giống hệt cái ngọn đèn thiệt luôn. À vậy cái bà vợ á, bà thấy ông chồng mỗi khi lên bàn Phật nguyện giái tụng kinh, thắp nhang điện, thắp đèn điện. À vậy đó, đèn cây mà đèn bằng điện chứ không phải đèn cây thiệt. Cho nên cổ bất an, cổ nói là cái này sao mình giống mình gạt Phật quá. Tự nhiên cái nhang ta xưa vậy đó, bây giờ nó kéo xuống, tự nhiên cái ngọn đèn ta vậy đó, bây giờ bắt đèn điện lên quơ mà đâu phải ngọn đèn. Rồi cái cổ bất an, cổ mới hỏi thầy là làm như vậy có đúng không. Thầy nói đó là mình phải nói từ cái gốc gác, cái truyền thống tập quán. Ngày xưa làm gì có đèn điện, đèn là để thắp sáng thôi, mục đích đèn để thắp sáng. Cho nên cái đèn dầu thay cái đèn điện vẫn bình thường, theo thầy nghĩ là bình thường, tại vì cái ngọn đèn là để thắp sáng thôi à. Nó là ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên chúng ta thắp sáng cái chỗ đó lên bằng cái ngọn đèn dầu là hồi xưa. Nhằm khi người ta đâu có làm dầu đâu, người ta làm bằng dầu dừa, làm bằng mỡ heo. Quý vị thấy có thắp sống bằng mỡ heo không? Cái cục mỡ heo này nè, người ta mới xem lỗ, người ta lấy cái giấy lịch đó, người ta dò lại thành một điếu thuốc, người ta ghim vô đó, người ta đốt, cháy sáng đêm luôn, giống hệt cái đèn luôn á. Cháy từ từ vậy. Hoặc là ta dùng sáp ong nấu lên, gà sáp. Hoặc ta thắng mỡ, cái đó là sang đó nghe. Còn đa phần ta xài dầu, ngày xưa ta thắng dầu dừa lên thì ta đốt giống hệt đèn dừa đây nè, mà cái ngọn đèn nó không có ngon mà cái đèn dầu hôi. À, dầu dừa thì thắp lên ngọn đèn ấy, nhưng mà nó bảo vệ môi trường. Cho nên nó nói về đèn á thì thay đèn điện là được, tại vì á nó là dạng là ánh sáng. Do đó tùy vào hoàn cảnh gia đình của mình, nếu thấp như vậy thì nó ảnh hưởng sức khỏe trong gia đình. Thì nói vậy á, thì Phật nào mà muốn mình không có tốt đâu, đúng không? À, cho nên đó, chúng ta thấp được không sao. Còn bây giờ nhang thắp lên hỏi được không? Thì mình nói là tị gia đình thôi. Nhang á, là nguồn gốc á, là đó là cây hương. Cái chữ hương đó là mùi thơm để khử trược thôi, hiểu không? Cho nên ngày xưa đó người ta lấy cái mặt cưa, người ta mới ra là xây ra làm nhang. Người ta trộn giờ một số cái dược liệu đồ vô, hoặc là người ta lấy bằng cái gỗ, mà gỗ thơm á, đốt lên nó thơm lắm. Như gỗ xưa nè, gỗ cây gián hương nè, nhiều cái loại gỗ á. Hoặc là trầm hương thì thôi là ngon lành là trầm hương. Kỳ nam là cái gió bầu á, nó bị tét chỗ nào, nó chảy nhựa nào á, nó kết tinh lại qua ngày tháng nó trở thành trầm hương. À, trầm hương bán cũng mắc tiền dữ lắm, nhưng mà long hương hay gì đó thì là mới là tiền nhiều nhất. Đó là cái cục trầm ở trong bụng cá nhà táng á, ở dưới biển á. Đó là long hương, một cục vậy là ăn cả đời ăn hết đó. Nó thơm dữ dằn lắm. Cái đó là bằng động vật, nguồn gốc nó xuất phát từ động vật. Còn cái gió bầu á là thực vật. Cho nên đó, ngày xưa hồi nhỏ thì tính đâu là trầm hương là cái cây trầm hương. Rồi đầu á mình trồng lên có cái cây đó, mình chặt cái cây đó, cái nó ra đó là cái cây trầm. Không phải. Trầm hương á là từ cái thân cây gió bầu. Cái gió bầu á, rồi đầu nó bị gió chạy gãy nhánh rồi đó, thì cái chỗ đó đó, cái chỗ cái vết mà cái vết thương của nó đó, nó chảy ra một loại nhựa, nó mới kết tinh qua ngày tháng, cái loại nhựa đó nó mới trở thành trầm hương. Mà nó kết tinh tốt nhất người ta gọi là kỳ nam đó, thì cái đó mới là gọi là nhiều tiền lắm, ký mấy tỷ gì đó không biết nữa, mình đâu có mua đâu mình biết. Còn ngày nay mà trầm hương đó đa phần á là người ta dùng hương liệu. Còn nếu mà làm tự nhiên á thì là nuôi. Nuôi bằng cách nào? Ta khoan lỗ vô cây gió bầu, ta mới cấy một cái mầm ở trong. Rồi để cho nó ra trầm vậy đó. Dầm khi trầm của người ta là cả trăm năm, mấy chục năm, còn này năm ba năm gì là người ta khai thác được hết. Cho nên cái độ thơm á nó nhẹ lắm. Nhưng mà đó cũng là tự nhiên. Cái đó là người ta trồng mà từ cây gió bầu. Cho nên á cây nhang điện từ xuống thì nó chỉ có giống cây nhang thôi, chứ nó không có khử trược. Cho nên nó thay thế theo cái ý nghĩa ban đầu á, thì nó thay thế nó không hết được. Còn nhang ta vừa đốt mà vừa là khử trược lưu hương đó. Nhưng mà nếu gia đình của mình á, em nhỏ mà đốt đó lên á, nó bị dị ứng á, khói á, thì em bị bệnh thì thôi mình thế bằng nhang đó, mình nguyện với Phật mình thế bằng cái nhang điện, hiểu không? Chứ thực ra hồi vào thời Đức Phật á, thì cũng đâu có nhang đèn gì đâu. Ở Ấn Độ á, ta tu là tu tâm thôi mà. Nhưng mà nghi thức của Phật giáo đi qua các cái vùng miền thì người ta mới tiếp biến những nền văn hóa khác nhau ở tại bản địa phương, cho nên nó trở thành cái nghi thức. Thì mình đời ngày sau cũng theo cái nghi thức, nhưng cũng uyển chuyển. Nếu trong những trường hợp đó nó gặp trường hợp như nhà của anh này nè, đứa bé nó bị gì thì thôi ta đổi một cách khác để cho em nó sống cho có sức khỏe, thì đó cũng là cái uyển chuyển trong cái cuộc sống mà thôi. Chứ tu là cái gốc của tu tâm. Tuy nhiên chúng ta giữ, thứ nhất là giữ giới hạnh, thứ hai là học pháp tu, thực hành pháp tu, thứ ba là khởi tâm từ bi để làm lợi ích cho chúng sanh, thì cái đó là cái tốt nhất. Còn tất cả các cái khác thì nó đều là phần phụ thôi, cho nên cũng có thể uyển chuyển, không có sao. Có gì mình nguyện mình giái chư Phật chư Bồ Tát chư Thánh Hiền dần dần, để chúng ta có thể điều chỉnh một số cái gì đó mà nó có thể làm thấy không phải là truyền thống, thì chúng ta có thể nguyện giái dần dần. Hết giờ, chúng ta nghĩ rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lợi dụng hình ảnh của thầy như của chùa để mà người ta trục lợi mà thôi. Nếu quý vị thiệt hại về tiền bạc hãy liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết. Còn nếu mà quý vị có biết thêm chi tiết hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732,